nổ ầm ầm, vài thị nữ nghe thấy tiếng động bèn vội vàng chạy đến trước cửa. Không người hỏi, thưa vương thượng, có chuyện gì vậy ạ? Lúc này Diêm U mới hồi thần, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng ngủ. Hóa ra tất cả đều là mơ. Nàng thoáng thở hồng hộc, cố chấn định bản thân. Sau đó nói vọng ra, không có gì, các ngươi lui hết đi. Vâng, đám thị nữ liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc lùi xuống. Từ sau cái ngày Mạnh đại nhân biến đi đâu mất, vương thượng của các nàng thường ngủ không yên. Hôm trước không rõ đụng phải chuyện gì mà tinh thần ngài ấy sa sút rất nhiều. Không biết bây giờ là lần thứ mấy gặp ác mộng nữa. Ai cũng lo lắng sốt ruột muốn chết, thế nhưng bất lực, chỉ đành hy vọng Mạnh đại nhân mau mau trở về. Tiếng bước chân ngoài cửa dần biến mất, người ngồi trên giường nặng nề thở dài. May mà, chỉ là ác mộng, sao lại mơ như vậy nhỉ? Nam nhân kia lại còn biến thành thanh dao nữa chứ? Diêm U lại bắt đầu căng thẳng, nàng hơi thở gấp, càng nghĩ càng sợ hãi. Nực cười, kể cả có là ác mộng cũng không được. Lấy lại tinh thần xong, nàng vung trưởng bổ đôi chiếc bàn trà gỗ lim duy nhất vẫn lành lặn trong phòng. Đứng dậy khoác y phục, nháy mắt biến mất ngay cạnh cửa. Cung thất trống trải chỉ còn lại tấm màn lụa bị gió thổi bay. Chậm chậm đung đưa, Diêm U, khi ha hả, đến bản vương cũng thấy cảm động với tấm chân tình này của mình. Ta Mạnh à, nàng cũng nên hồi tâm đi. Mạnh Vãn Yên, Diêm U, nếu nàng không nghe lời bản vương, toàn bộ độc giả sẽ trách móc nàng đó. Mạnh Vãn Yên, nhếch mi, ồ, ai dám trách móc bổn cung đây? Mọi người im lặng, Diêm U, bọn họ âm thầm trách móc nàng. Mạnh Vãn Yên, cười lạnh lùng, thật sao, vậy trong tiểu kịch tiếp theo, bổn cung sẽ tập trung ngược ngài, tiện thể phạt ngài nặng hơn chút để trừng trị thứ ảo tưởng đáng khinh kia nhé. Diêm U, ái phi à, xin nàng nguôi giận. Cách chương.